Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, phản hồi Sơn Tây. Hoàng Siêu cũng sẽ không truyền công hoặc là quán đỉnh các loại, tu chân, thủ đoạn. Thế nhưng đem tin tức trực tiếp nhét vào người khác trong đầu. Hắn đã không thể quen thuộc hơn được. Hắn tu luyện dấu bé trường sinh quyết dấu lớn đồng thời. Đã căn cứ thạch long tình huống. Đẩy diễn xuất hai môn thích hợp hắn công pháp. Công pháp chủ thể chính là dấu bé cáp mô công dấu lớn cùng dấu bé cửu âm chân kinh chữa thương thiên dấu lớn. Trong đó hơi chút tăng thêm Hoàng Siêu tu luyện dấu bé trường sinh quyết dấu lớn một ít thu hoạch. Khiến cho thích hợp cái này thế giới phương thức tu luyện. Lý Thế Dân mình cũng luyện võ công. Lý Thần Thông là nhà bọn họ đệ nhất cao thủ. Cùng Lý Thế Dân quan hệ không tệ. Đáng tiếc Lý Thế Dân hùng tài đại lược. Luyện võ lại thật không có cái gì thiên phú. Hắn lại không thể hoa đại lượng thời gian khổ luyện. Hắn còn muốn làm chủ tính chung mưu lược đại sự. Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát ngược lại là thiên phú không sai. Lý Kiến Thành võ công so với Lý Thế Dân tốt hơn nhiều. Hoàng Siêu đối với cái này thế giới võ công vẫn hiểu. Mà Thạch Long ở trước mặt hắn không hề bí mật. Đối phương chân khí vận hành. Hắn đã sớm nhìn hoàn toàn. Lấy cảnh giới của hắn. Sửa chữa hư cấu một bộ thích hợp Thạch Long võ công. Cũng chỉ là thời gian uống cạn chun trà sự tình. Cái này hai môn võ công. Hoàng Siêu đã có đầy đủ lý giải. Chúng nó tương ứng biến hóa. Cải tiến Hoàng Siêu đều suy nghĩ rất nhiều. Chính là bởi vì tích lũy hùng hậu. Cho nên hắn khả năng rất nhanh cho Thạch Long thích hợp công pháp. Thạch Long vì mình trong đầu nhiều hơn tin tức sợ ngây người. Hơi chút hồi tưởng. Đó lại là vì mình chế tạo riêng thần công tuyệt học. Chỗ tinh diệu trong đó để hắn hận không thể vỗ án tán dương. Loại này thủ đoạn, Thạch Long đã không cách nào suy nghĩ nhiều. Hắn đẩy Kim Sơn ngược lại Ngọc Trụ, đã nghĩ quỳ Hoàng Siêu trước mặt. Sau đó hắn bị một cỗ nhu hòa khí kình ngăn cản. Căn bản quỳ không đi xuống. Hoàng Siêu cười nói, không cần bái ta. Thạch Long tiểu hữu thâm minh đại nghĩa, vì thiên hạ thương sinh trả giá lương đa, đây là ngươi nên được. Thạch Long chứng kiến Hoàng Siêu căn bản không có vận công trạng thái, nhưng là quay chung quanh chính mình khí kình, lại không thể làm bộ, càng phát ra minh bạch đối phương cao hơn chính mình nhiều lắm. Hắn, thưởng thức, căn bản là không có cách phỏng đoán Hoàng Siêu. Tựa như con kiến không cách nào dùng chính mình thưởng thức để suy nghĩ nhân loại hành vi. Hoàng Siêu vui sướng cười to. Thạch Long tiểu hữu, lòng mang thiện lương, tự giải quyết cho tốt. Chúng ta đi. Hắn kéo Lăng Vũ Hàm. Hai người tiêu sái đi ra cửa phòng. Thạch Long theo sát mà đi ra. Khom người nói rằng, cung tiễn tiền bối. Đi vậy. Hoàng Siêu cười lớn một tiếng. Lôi kéo Lăng Vũ Hàm cấp tốc cất cánh, trên không trung hóa thành một cái điểm nhỏ, sau đó không nhìn thấy. Thạch Long hai tay run, lùi lại hai bước, kém chút ngồi dưới đất. Hắn nhìn thấy gì? Vị tiền bối kia, dĩ nhiên thực sự bay đi. Bay đi, trong lòng hắn vẫn cho là đối phương là đạo môn cao nhân. Chắc là Ninh Đạo Kỳ cấp độ kia đại tông sư. Nhưng mà coi như là Ninh Đạo Kỳ, hắn cũng không có thể phi a. Đạo môn trong nếu có cao thủ như vậy, Từ Hàng Tĩnh trai không có khả năng vẫn là thiên hạ đệ nhất. Thạch Long nhếch miệng nở nụ cười, không nghĩ tới ta dĩ nhiên cũng tham dự vào như vậy thiên hạ đại sự đến. Hiện tại thiên hạ đại loạn, tất nhiên là tiên nhân vào đời phụ tá minh chủ, ta Thạch Long có tài đức gì? Lại có thể cùng vào đời tiên nhân liên hệ quan hệ. Thạch Long có loại tự mình tham dự thần thoại truyền kỳ cảm giác. Vị này tiên trưởng làm việc, hiển nhiên cũng là truyền thống tiên nhân. Hỏi người khác muốn cái gì búa, người thành thật liên tưởng cho hắn kim phủ tử cùng zin búa. ngươi cái này càng hùng hồn. Người khác khiêm tốn chối từ thưởng cho, ngươi liền đem ba loại thưởng cho đều cho hắn. Ha ha, ngươi cũng không phải sợ hắn đầu óc đùa bỡn. Lăng Vũ Hàm ở Hoàng Siêu lực lượng trong bọc, căn bản đuổi không đến Kình Phong. Nàng cũng từng ở không trung phi hành, cho nên hiện tại dưới người nàng có đại địa cùng tầng mây vạch qua cảnh tượng, cũng không thể nhượng nàng có chốc lát bối rối. Dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn bộ này kỳ thư phi thường đáng quý. Ta cho hắn ba loại đồ đạc, cũng không đủ cùng dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn đánh đồng. Thế nhưng chuyện này với hắn mà nói, đã vượt qua xa dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn đối với hắn giá trị. Nếu phải lấy tiền bối cao nhân thân phận ra sân, ta lại có thể nào không làm một ít sự tình? Không làm. Thất vọng chính mình tiên phong đạo cốt khí chất. Tiên nhân làm việc cũng là muốn có giáo dục ý nghĩa. Ta cũng phải ở nơi này trong sự kiện khen ngợi chính xác hành vi nha. Lúc này Thạch Long tuyệt đối tin tưởng chính mình là gặp truyền thuyết tiên duyên. Hướng ta đây chủng thần tiên, tuyệt đối là muốn thưởng cho tâm hắn nghi ngờ thiên hạ bất đồ hồi báo tinh thần. Hoàng Siêu cười ha ha nói. Thạch Long là thật tin, Thành Dương Châu dị biến người cả thành đều thấy được, Thạch Long gia đang ở vân khí cái phếu đang phía dưới. Thành Dương Châu người có mặt mũi đều điều tra đến rồi Thạch Long. Thạch Long, gặp tiên, nghe đồn, ở nửa trận nửa che hạ lưu truyền ra rất nhiều phiên bản. Người thường nói chuyện say sưa Thạch Long là giúp mọi người làm điều tốt, chiếm được tiên gia thưởng thức. Mà đỉnh cấp thế lực thì là nghe nói Thạch Long nhặt được một kiện đồ vật, trả lại cho một cái khó có thể tưởng tượng cao thủ. Dường như cùng phương sĩ các loại thần thần quỷ quỷ gì đó có quan hệ. Mà lúc này, Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm lại nhớ tới Sơn Tây địa khu. Hai người từ trong núi rừng tìm được rồi vừa rồi thả đi mã. Cưỡi bọn họ tiếp tục chạy đi. Hai con ngựa nếu có chỉ số IQ cảm thấy phải mắng đường phố. Đều nghĩ đến đám các ngươi muốn đem chúng ta phóng xanh. Làm sao sống trong chốc lát lại đem ta nhóm tóm lại. Hoàng Siêu đem dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn đưa cho Lăng Vũ Hàm. Khảo nghiệm chỉ số IQ thời điểm đến rồi. Mau nhìn ngươi có thể xem hiểu mấy tấm. Người bình thường một bộ hình vẽ đều xem không hiểu. Mà Song Long lại có thể tìm được một bức cùng bọn họ phù hợp hình vẽ. Hoàng Siêu xem sách sách chất liệu kỳ dị, minh bạch bí tịch này thật đúng là có điểm huyền diệu. Lăng Vũ Hàm hừ một tiếng, lấy tới dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn nghiến răng nghiến lợi bắt đầu xem. Ngay từ đầu nàng đối với cái nào phúc đồ đều không cảm giác. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, nàng dần dần cảm nhận được sách trong hình vẽ dị dạng thần vận. Vậy không chỉ là công pháp hình vẽ, sách này sách hình vẽ bản thân, có chứa đặc thù lực lượng tinh thần. Dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn bộ này kỳ thư phi thường đáng quý. Ta cho hắn ba loại đồ đạc, cũng không đủ cùng dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn đánh đồng. Thế nhưng chuyện này với hắn mà nói, đã vượt qua xa dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn đối với hắn giá trị. Nếu phải lấy tiền bối cao nhân thân phận ra sân, ta lại có thể nào không làm một ít sự tình. Không làm. Thất vọng chính mình tiên phong đạo cốt khí chất. Tiên nhân làm việc cũng là muốn có giáo dục ý nghĩa. Ta cũng phải ở nơi này trong sự kiện khen ngợi chính xác hành vi nha. Lúc này Thạch Long tuyệt đối tin tưởng chính mình là gặp truyền thuyết tiên duyên. Hướng ta đây chủng thần tiên, tuyệt đối là muốn thưởng cho tâm hắn nghi ngờ thiên hạ bất đồ hồi báo tinh thần. Hoàng Siêu cười ha ha nói, Thạch Long là thật tin, Thành Dương Châu dị biến người cả thành đều thấy được, Thạch Long gia đang ở vân khí cái phếu đang phía dưới. Thành Dương Châu người có mặt mũi đều điều tra đến rồi Thạch Long. Thạch Long, gặp tiên, nghe đồn, ở nửa trận nửa che hạ lưu truyền ra rất nhiều phiên bản. Người thường nói chuyện say sưa Thạch Long là giúp mọi người làm điều tốt.